ngạo mạn và ôn nhu mộc trước tỷ tỷ. Chương 34, chỉ tắm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn tối xong, lúc tắm, Cố Nhiên lại xung phong nói, anh giúp em tắm nhé, mắt em không tiện. Hà Ngục vội vàng từ chối, không cần không cần, hiện tại chỉ là thị lực không tốt, không phải là tay chân không còn. Chuyện tắm rửa vẫn không muốn làm phiền người khác, nhưng quả thật cũng không quen, vì mắt không thể tập trung, cảm nhận khoảng cách trở nên rất khó khăn. Đi không được hai bước đã va phải chướng ngại vật, vào phòng tắm thì đầu suýt đụng vào cửa, cẩn thận vịn vào tường đi vào. Lúc cởi quần áo thì chân lại vấp phải bồn cầu. Một tiếng ngã vào bồn tắm. Cố Nhiên gần như nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy vào. Vớt cậu ra khỏi bồn tắm. Không sao chứ? Có bị thương không? Không sao, chỉ là tay bị trẹo một chút. Có hơi không nâng lên được. So với việc tay bị trẹo, càng tệ hơn là quần áo của cậu đã cởi sạch. Toàn thân tia, ân tia. Ủi bị Cố Nhiên nâng dậy từ bồn tắm. Đỏ mặt xấu hổ đến không nói nên lời. Cố Nhiên thấy cậu không nói gì, càng lo lắng hơn. Lục tìm khắp người xem có vết thương nào không. Có đau không? Va vào đâu rồi? Không, không có. Hà Nguyệt vội vàng nói. Anh ra ngoài đi, tôi tự tắm được. Cố Nhiên phát hiện ra khuỷu tay và cánh tay của cậu có vết bầm tím. Sốt ruột nói, ngã thành thế này rồi, tay ở đây có động đậy được không? Ui, không sao, tôi có thể tắm bên kia. Anh giúp em cứ ngồi yên là được. Cố Nhiên lại ấn Hà Nguyệt vào bồn tắm, nghĩ một hồi lại bổ sung. Chỉ tắm thôi, không làm gì khác. Nói xong Cố Nhiên quay người lấy vòi sen, ngồi bên bồn tắm, mở vòi nước điều chỉnh nhiệt độ. Vẻ mặt chính trực nhìn thẳng về phía trước, giống như thật sự chỉ muốn giúp người bị thương tắm rửa. Thân thể Hà Nguyệt có chút cứng ngắc, mặc dù không muốn lắm, nhưng nếu tiếp tục từ chối, không tránh khỏi sẽ khiến mình quá kiêu ngạo. Cố Nhiên có lòng tốt giúp đỡ cậu, cậu cũng không thể lúc nào cũng đề phòng. Nếu nước nóng quá thì nói anh nhé. Cố Nhiên cầm vòi sen đưa tới, giúp Hà Nguyệt xối rửa thân thể, còn cẩn thận xoa rửa vai, cổ, ngực, lưng, eo và đùi. Bàn tay lướt qua khắp cơ thể cậu, rồi lại vỗ vỗ vào đùi cậu. Quay lại đi, mông cũng phải rửa. Hà Nguyệt run rẩy, không, không cần đâu. Cố Nhiên không hài lòng, chậc một tiếng, trực tiếp xoay người cậu lại, vừa xịt nước nóng vừa xoa bóp hai cái ở phía sau. Cố Nhiên cũng không tránh khỏi bị nước làm ướt, tóc ướt một nửa, giọt nước từ mũi nhỏ xuống, trượt vào xương quai xanh, đường nét cơ bắp rắn chắc hiện ra qua chiếc áo sơ mi ướt sũng. Hà Nguyệt không nhịn được nhìn một cái, chỉ vì ghen tị với thân hình tuyệt đẹp của bạn cùng giới. Không có ý nghĩ gì khác. Cố Nhiên cười như không cười. Nhìn anh làm gì? Hà Nguyệt giật mình, ngập ngừng nói. À, tôi không có. Có phải em muốn anh làm gì em không? Thật sự không có. Anh mau rửa nhanh lên. Cố Nhiên hừ một tiếng. Muốn tắm sữa tắm không? Không, không. Hà Nguyệt hiện tại chỉ muốn tắm rửa cho xong. Tốt nhất là không muốn gì cả. Vẫn là dùng đi. Tắm rửa cho sạch. Tắm một cái cũng không tốn nhiều công sức đâu. Cố Nhiên bóp sữa tắm lên bông tắm, tạo bọt dày đặc, sau đó sờ sờ khắp người Hà Nguyệt, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay đầy bọt ở eo và bụng. Hà Nguyệt không nhịn được mà khịt mũi. Cố Nhiên dừng lại, đôi mắt đen ẩm ướt nhìn cậu. Sao vậy? Hà Nguyệt đẩy tay hắn ra. Đừng sờ vào eo tôi. Có chút ngứa. Chỉ là ngứa thôi sao? Kêu đến dâm như vậy. Hà Nguyệt lập tức đỏ mặt. Tôi không có. Cuối cùng Cố Nhiên tắt nước, tỏ vẻ đã thuận lợi tắm xong. Hà Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn, muốn cảm ơn anh thế nào? Cố Nhiên vừa đưa môi tới gần, bỗng nghe thấy đối phương hít một hơi lạnh. Cho đến khi chạm vào đôi môi mềm mại kia, toàn thân Hà Nguyệt gần như nảy lên, thậm chí còn nghe thấy tiếng lưng mình chạm vào bồn tắm. Không phải anh nói chỉ tắm rửa không làm gì khác sao? Cậu đúng là ngốc mới có thể tin người đàn ông này chỉ muốn giúp người bị thương tắm. Nhưng nhìn em có vẻ rất muốn làm mà. Cố Nhiên chân trần bước vào bồn tắm, không khỏi vạch trần lấp kín âm thanh cậu, dùng môi lưỡi trêu chọc cậu. Nụ hôn sâu khiến chàng trai khó có thể kiểm soát được tiếng rên rỉ và hơi thở hổn hển. Cảm nhận được phản ứng nhạy cảm của cơ thể trước sự vuốt ve và hơi nóng từ làn da. Sau đó hôn lướt xuống từ cổ đến xương quai xanh và ngực. Cúi đầu ngậm lấy trái cây trên ngực chàng trai, dùng răng cắn nhẹ, đầu lưỡi di chuyển qua lại, như thể không biết mệt. Hà Nguyệt hôn được nửa chừng liều mạng giải thích. Tôi không có, nhưng không biết từ khi nào hai cổ tay đã bị Cố Nhiên dùng sức bắt lấy. Không thể thoát ra được. Cố Nhiên hôn lên chóp mũi cậu. Lần này để cho anh đến được không? Không, không được. Hà Nguyệt thở hổn hển, theo bản năng lui về mép bồn tắm. Được được, Cố Nhiên đè ép thân thể đang bất an giãy giụa, dùng giọng điệu như an ủi mèo con nói. Vậy em đến làm tôi đi. Tôi đã sẵn sàng rồi. Kia cũng, không được. Những lời tiếp theo bị nụ hôn của Cố Nhiên nuốt chửng. Giữa những nụ hôn dày đặc kéo dài, Cố Nhiên cởi nút thắt trên bông tắm, kéo nó thành những dải dài rồi hạ quyết tâm trói tay chàng trai vào lan can phía trên bồn tắm. Không đành lòng trói đến quá tàn nhẫn, chỉ thắt nút lỏng lẻo cho chắc chắn, rồi ghé vào tai cậu thì thầm. Sẽ rất thoải mái, đồng thời dùng đầu lưỡi liếm láp lỗ tai nhỏ hồng hào trèo trắng xinh xắn kia. Trải nghiệm tình đê, ục duy nhất của Hà Nguyệt là lần quan hệ cuối cùng với Cố Nhiên. Cơ thể chưa từng trải qua tình đê, ục rất ngây thơ nhạy cảm. Bị chạm và hôn lần nữa chỉ cảm thấy vòng eo như nhũn ra. Mặc dù cảm giác xấu hổ và không tình nguyện chiếm phần lớn lý trí, nhưng cơ thể dần dần không thể cưỡng lại được phản ứng. Vì hai tay bị trói, cậu chỉ có thể nghiêng đầu cố nhẫn nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Bên trong có những giọt nước mắt long lanh, như là nước suối tinh khiết. Bàn tay Cố Nhiên chạm vào xương quai xanh xinh đẹp của chàng trai. Bộ ngực nhợt nhạt, vòng eo gầy gò, sau đó từ từ đưa tay vào dương vê, ất hơi xê. Ương xê, ứng, tay mới vừa tiếp xúc, cơ thể nhạy cảm kia lập tức vặn vẹo bất an. Cố Nhiên một bên tiếp tục hôn sâu đồng thời gia tăng tốc độ trên tay. Chàng trai bị khoái cảm tra tấn đến mức khẽ rên rỉ. Khuôn mặt vốn nhợt nhạt đã nhuốm một tia động tê, ình đỏ ửng. Cố Nhiên cảm thấy vừa lúc, liền giơ tay cởi quần áo ra, tìm một tư thế thích hợp. Dùng sữa tắm bôi trơn, một tay giữ lấy dương vê, ật của chàng trai, sau đó chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu di chuyển có quy luật, Cố Nhiên lên xuống làm nơi hai người gờ, eo hát, ập phát ra tiếng nước, tư thế đối mặt này thật sự quá xấu hổ, Hà Nguyệt chỉ có thể nghiêng mặt sang một bên, dương vê, ật cảm nhận được hậu huyệt chật hẹp co rút và bao bọc của người đàn ông. Nhịp độ phun ra nuốt vào càng lúc càng nhanh, cường độ và tần suất khiến toàn thân cậu run rẩy. Đừng như vậy, chặt quá, a hát, Cố Nhiên lại cảm thấy không đủ. Phía sau nuốt đồ vật này vào, rõ ràng sẽ không thoải mái mới đúng. Nhưng nhìn bộ dáng dùng mình rên rỉ của chàng trai chỉ khiến hắn càng thêm dùng sức mà điên cuồng gì. Ao hát, ợp, khoái cảm này thật quá mãnh liệt. Chân thật, khó có thể kháng cự. Hắn một tay đỡ eo chàng trai, một tay nâng mặt người kia lên, cúi xuống thô bạo lấp kín đôi môi đang không ngừng rên rỉ xin tha. Giống như vậy, đem người khác đè ở dưới thân, dùng phía sau của mình nửa cưỡng ép quấn lấy dương vê, ật của nam giới. Là việc hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua. Trước đây những người đàn ông đó đều ngoan ngoãn đến trên giường của hắn. Ngoan ngoãn bị hắn làm, hắn không thích dùng sức mạnh, cũng lười dùng sức mạnh. Hắn có quá nhiều bạn tình để lựa chọn, không cần thiết phải lãng phí thời gian vào một người. Nhưng Hà Nguyệt thì khác, hắn rất muốn lãng phí thời gian trên người cậu, tốt nhất là lãng phí cả đời của mình trên người cậu. Cuối cùng cả hai đều thỏa mãn, Hà Nguyệt mềm nhũn ngã xuống, mồ hôi chảy ra, cổ tay bị buộc vào lan can được cởi trói, sau đó bị người đàn ông ôm vào lòng, đầu tựa vào lồng ngực rộng lớn của đối phương. Trong ý thức mơ hồ, cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ chưa lắng xuống vì những cuộc ân ái mãnh liệt. Vừa rồi xem như là tắm vô ích, cố nhiên lại tắm cho cả hai một lần nữa. Sau đó dùng khăn tắm lớn quấn Hà Nguyệt lại, lau khô xong, lại bọc một chiếc khăn tắm khô ráo, ôm cậu ra ngoài, cách Trương.